Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1132, vô lại thân thích. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ngồi kéo thêm dài Cadillac Tổng thống số 1, Lâm Kiệt, An Khả Hinh đám người đi tới một nơi nồng âm che đậy tứ hợp viện trước. Niếp Vũ Minh giới thiệu, đây là Diệp Ca nhà, tầng 3 tứ hợp viện, là Diệp Ca chiêu đãi tư nhân bằng hữu địa phương, trước kia từng là điều khiển phủ đệ, bảo tồn coi như không tệ. Diệp Ca gần đây một mực ở nước ngoài bận bịu, dặn dò ta nhất định phải muốn chiêu đãi tốt Lâm chuyên gia. Lâm chuyên gia, còn có các vị, mời, đối với cái này, bên trong trục cân đối. Tiền đường hậu thất, chừng hai bên, cách cục tứ hợp viện, Lâm Kiệt mấy người vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ở Niếp Vũ Minh giới thiệu một chút, bọn họ đi thăm cái này một tòa gạch xanh phô địa. Cổ sắc cổ vận tứ hợp viện, biết vừa vào, nhị tiến, tầng 3 khái niệm, cũng biết cái gì là đường phố cửa, đổ tọa phòng, ảnh vách đá, cửa thùy hoa, sao tay du hành lang. Buồng đông tây, đồ tai phòng, phòng tránh, sau che chở phòng, đi thăm xong tất, Lâm Kiệt các người bị Niếp Vũ Minh để cho vào phòng tránh. Mấy người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi ở một tấm có thể chứa hai ba chục người. Chỉ để sau tấm ghế ngồi gỗ lim tròn trước bàn ăn, thì có mấy vị ăn mặc kỳ bào cô gái trẻ, bắt đầu chiếu cố bọn họ sạch sẽ tay sạch sẽ mặt. Bưng trà rót nước, Lâm Kiệt phát hiện, cái này gian phòng duy trì minh thanh thời đại trang sức. Bốn phía để không thiếu tinh xảo đồ sứ và thư họa. Gặp Lâm Kiệt ánh mắt quét về phía những thứ này vật kiện. Niếp Vũ Minh đúng lúc lên tiếng giới thiệu. Lâm chuyên gia, những chữ vẽ này, đồ sứ và bầy kiện đều là người xưa để lại hàng thật. Đều là văn vật. Dĩ nhiên chưa tính là biết bao quý trọng chân phẩm, bày ở nơi này chính là đồ cái nhã hứng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn đối với đồ cổ thư họa căn bản cũng không có nghiên cứu. Chỉ là tạm thời hứng thú, mới nhìn mấy lần, liền nghe Niếp Vũ Minh mở miệng lần nữa đáng nói. Lâm chuyên gia, ở đây đầu bếp là chân chánh ngự thiện truyền nhân. Là kinh thành số ít mấy chỗ có thể thưởng thức được mãn hán toàn tịch 108 món thức ăn. Kiểu địa phương, mới vừa nói xong lời này, An Khả Mộng liền chút hưng phấn nói. Niếp đại ca, ngày hôm nay chúng ta ăn mãn hán toàn tịch. Niếp Vũ Minh gật đầu một cái, cười khẽ nói. Đúng, là mãn hán toàn tịch. Biết Lâm chuyên gia muốn tới kinh thành. Ta đã sớm để cho nơi này phòng bếp làm chuẩn bị. Dĩ nhiên không phải 108 nói. Quá nhiều, chúng ta cái này mấy người căn bản không ăn hết. Ngày hôm nay chúng ta ăn thu nhỏ lại phiên bản. Mãn hán toàn tịch, tổng cộng có 36 món thức ăn. Đều là tinh hoa thức ăn. Vừa nói chuyện, hắn chính là ngoắc tay. Mặc kỳ bào cô gái liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Hoa quả khô, mứt hoa quả, lãnh bàn sau đó, chính là thức ăn nóng. Mỗi lên một món ăn, Niếp Vũ Minh giới thiệu một phen. Cái gì, nồi đất ổi gân nai, gà tơ bạc tai, bát bảo thỏ đinh, ngọc măng quyết thái, trắng moi cá môi, kho xương cá, hành đốt da cá mập. Mỗi một món ăn, cũng xử lý có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Mùi vị dĩ nhiên là không thể chê. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Lâm Miểu, An Khả Mộng, Quan Mộc Hoa đám người ở xúc động Trung Quốc uống văn hóa ăn uống bác đại tinh thâm đồng thời. Cũng đều khống chế được mình lớn đoá mau di sao sao. Đối với mỗi đạo thức ăn đều là thiền thường chiếp trì. Bọn họ trong lòng rõ ràng, tổng cộng có 36 món thức ăn đâu. Mỗi đạo thức ăn thử mấy hớp, còn kém không nhiều ăn no. Cơm đến nửa đường, nghỉ ngơi đang lúc, An Khả Mộng bình luận. cái này so với khách sạn lớn Tân Hải Ngự Thiện Đường làm mùi ngon. Kiệt ca ca, nếu có thể ở Khúc Thụy Uyển vậy mở một cái như vậy nhà ăn. Tốt biết bao à, mỗi ngày đổi lại chủng loại ăn. Phỏng đoán một tuần mới có thể ăn xong một lần. Lâm Miểu cũng là gật đầu phụ họa nói. Ta khẳng định mỗi ngày đều đi ăn. Lâm Kiệt cười nói. Hai cái nhỏ tham ăn. Có thể làm ra như vậy thức ăn đầu bếp. Giống như là giới y học ư người đoạt giải thưởng. Là trong nghề đứng đầu nhân vật lớn. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mời tới. Hơn nữa, các người mỗi ngày như thế ăn. Sẽ không sợ biến thành mập mạp. Mới không sợ đâu. An Khả Mộng dịu dàng nói. Còn có 3 tuần, Đại học Tân Hải liền phải quân huấn. Sau đó liền chính thức đi học. Ở ngươi yêu cầu nghiêm khắc hả? Có thể mập mới là chuyện lạ đây. Ngay tại lúc này, một người đàn ông tử bỗng nhiên xông vào. Hắn thẳng đi tới Lâm Kiệt phụ cận. Đưa tay ra, tựa như quen cười nói. Lâm chuyên gia, ngươi tốt, ngươi khỏe, nghe đại danh đã lâu. Hôm nay vừa gặp, không khỏi vinh hạnh à. Đánh giá vị này hơn 40 tuổi, giày rút ra tử mặt, bụng rộng rãi nạm nam tử. Lâm Kiệt cầm ánh mắt hỏi thăm chuyển hướng Niếp Vũ Minh. Vị này nam tử thấy vậy, lập tức tự giới thiệu mình. Quên giới thiệu mình, Lâm chuyên gia. Ta là Diệp Bồi Hoa Đường Thúc Diệp Lang. Ngươi gọi ta Diệp Thúc là được. Niếp Vũ Minh đáy mắt thoáng qua khinh thường. Đứng lên, giọng mang bất đắc dĩ nói. Lâm chuyên gia, vị này giữ bối phận quan hệ mà nói. Đúng là Diệp ca thúc thúc. Hắn lại cố ý bổ sung nói. Là cái loại đó bà con xa thúc thúc. Bà con xa, Lâm Kiệt trong lòng có chút sáng tỏ. Duỗi tay cầm một chút tay đối phương, nói, Diệp Thúc, ngươi khỏe, vị này Diệp Lang nhưng là nhiệt tình nắm Lâm Kiệt tay không buông. Cười ha hả nói, không chỉ một lần nghe Bồi Hoa nhắc qua ngươi, vậy thường xuyên thấy và nghe được có liên quan ngươi đưa tin. Biết lần này ngươi sẽ tới nơi này, ăn cơm, ta liền mặt dày, không mời mà tới. Hắn lại quay đầu nhìn trong phòng một người phục vụ viên. Phân phó nói, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau cho ta rời cái ghế. Thêm phụ bữa ăn cái. Một chút nhãn lực sức lực cũng không có. Cẩn thận khai trừ ngươi. Tên kia phục vụ viên thân thể không nhúc nhích. Chỉ là hỏi thăm nhìn về phía Niếp Vũ Minh. Niếp Vũ Minh nhướng mày một cái. Sắc mặt trầm xuống. Nói. Diệp Thúc, ngươi muốn nhận thức một chút Lâm chuyên gia. Hôm nay gặp mặt một lần cũng là biết. Ta và Lâm chuyên gia còn có chuyện trọng yếu cần nói. Ngươi không tiện lưu lại. Diệp Lang nụ cười trên mặt không gặp. Buông ra Lâm Kiệt tay. Đi về phía Niếp Vũ Minh. Hừ nhẹ nói. Vũ Minh, nơi này chính là Bồi Hoa địa phương. Ngươi còn không có tư cách đuổi người. Nói sau. Ta đến tìm Lâm chuyên gia, cũng có việc lớn cần nói. Vừa nói lời này, hắn khom người một cái liền mang lên Niếp Vũ Minh cái ghế. Thả vào Lâm Kiệt bên người, thẳng ngồi xuống, như thế không mặt mũi không ra người. Lâm Kiệt gần 1-2 năm còn không có gặp qua. Hắn đưa ánh mắt từ một mặt tức giận Niếp Vũ Minh vậy. Chuyển tới Diệp Lang trên mặt, nói, Diệp Thúc. Ngươi có chuyện tìm ta? Diệp Lang nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nói, Lâm chuyên gia, ta biết ngươi bệnh viện mới vừa khai trương không lâu. Ta liền hỏi một chút, ngươi bệnh viện có bộ phận di chuyển tư chất sao? Bộ phận di chuyển, bệnh viện điều không phải muốn làm liền có thể làm, là cần xin và phê duyệt. Trước mặt, cả nước có thể làm bộ phận di chuyển bệnh viện không tới 200 nhà. Bệnh viện An Lâm nhờ vào Lâm Kiệt cái này bắc tồn tại. Khai trương ban đầu liền thu được tư chất, có thể làm lòng, gan, phổi, thận cùng toàn thân khí quan di chuyển giải phẫu. Có cái này tư chất, Diệp Thúc có biết bệnh nhân, phải làm bộ phận di chuyển giải phẫu. Diệp Lang thở dài một hơi, một mặt đồng tình nói, một người bạn cũ nữ nhi, năm nay mới 16 tuổi, tiên thiên tính bệnh tim đưa tới tâm lực suy kiệt. Bác sĩ nói phải ghép tim mới có thể tiếp tục còn sống. Nàng đã cùng tim đợi hơn 1 năm, còn không biết muốn cùng thời gian bao lâu. Nhưng là, bác sĩ nói, nàng có thể không kiên trì được 1 năm. Lâm Kiệt nhớ lại mình, cảm thán nói, trong nước hàng năm có chừng 1,5 triệu cần bộ phận di chuyển bệnh nhân. Nhưng chỉ có ước chừng 10.000 người có thể may mắn làm bộ phận di chuyển giải phẫu. Bộ phận, cung cấp thể đặc biệt có hạn. Diệp Thúc, cái vấn đề này, ta cũng là không có cách nào giải quyết. Diệp Lang giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, Lâm chuyên gia, theo ta biết, người bệnh viện thu trị rất nhiều bệnh ung thư bệnh nhân. Cái này bệnh ung thư nhưng mà tuyệt, chứng, chữa trị không có hiệu quả người bị chết, nhất định là có không thiếu chứ. Có thể hay không khuyên bọn họ, khuyên hiến một chút à. Đây chính là cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ chuyện thật tốt à. Lâm Kiệt lắc đầu, cười nói, Diệp Thúc, trừ chỗ cũ bướu não người bệnh bên ngoài, những thứ khác bệnh ung thư bệnh nhân là không thể quyên hiến khí quan. Tại sao? Một cái bị ung thư gan bệnh nhân, tim hắn nhưng mà khỏe mạnh. Lâm Kiệt không thể không phổ cập khoa học một chút. Diệp Thúc, bởi vì bệnh ung thư qua đời bệnh nhân, mặc dù bệnh nhân những thứ khác bộ phận không có bệnh ung thư, nhưng là huyết dịch hắn đổ vào 3 dịch cùng thân thể các nơi đã có tế bào ung thư. Di thực mang theo tế bào ung thư bộ phận, di chuyển người bệnh có lớn vô cùng tỷ lệ, vậy sẽ mắc bệnh ung thư. Cho nên, khối u người bệnh chỉ có thể quyên hiến di thể, dùng làm y học thí nghiệm và nghiên cứu chi dụng, trừ u ác tính người bệnh không thể quyên hiến. Bộ phận bên ngoài, có bệnh AIDS, viêm gan cùng lây tật bệnh, thân thể trọng độ bị nhiễm đám người bệnh đều là không thích hợp quyên hiến khí quan. Diệp Lang ồ một tiếng, bỗng nhiên dò hỏi, Lâm chuyên gia, người không phải thủ sang một cái gì dẫn dụ khối u, cái gì quốc tế tân tiến nhất trị tận gốc khối u mới liệu pháp sao? Được khối u, người lại cho nàng chữa khỏi không được sao? Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt, nói, ta cái đó khối u mới liệu pháp, cũng không thể trị tận gốc khối u, chỉ có thể chỉ trì hoãn khối u phát tác thời gian, để cho bệnh nhân sống lâu mấy năm mà thôi. Diệp Lang vội vàng nói, sống lâu mấy năm cũng có thể à, ta người bạn kia nữ nhi không làm giải phẫu ghép tim, có thể 1 năm vậy không sống được, còn không phải là nói, di thực tim cũng chỉ có thể sống chừng 10 năm sao? Lâm chuyên gia, ngươi liền cho nàng tìm 1 viên mắc bệnh ung thư tim chứ. Chết tử tế không bằng dựa vào còn sống à, không thể không nói. Diệp Lang mấy câu nói này, quả thật cho Lâm Kiệt một ít kích động. Hắn cảm giác vẫn là có đạo lý nhất định, có dẫn dụ khối u mới liệu pháp, dưới tình huống đặc thù, có lẽ có thể thử di chuyển một chút người mắc bệnh ung thư bộ phận. Dẫu sao, di thực mang theo bệnh ung thư tế bào bộ phận, cũng là nhất định có nhỏ tỷ lệ không mắc bệnh ung thư. Bất quá, bây giờ Lâm Kiệt cũng không dám đáp ứng chuyện này. Diệp Thúc, nước ta vệ sinh pháp quy đối với lần này có quy định rõ, là không cho phép u ác tính người bệnh quyên hiến khí quan. Hắn lại nghĩ tới một chút, nói, thêm nữa nói, di thực bộ phận bị vác bài xích ảnh hưởng của dược vật, thân thể sức miễn dịch hơi thấp, lại cũng phát u ác tính, có rất lớn tỷ lệ không chống nổi ta bệnh ung thư mới liệu pháp. Thật không có một chút biện pháp. Diệp Lang hỏi tới, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, giọng nói khẳng định, không có cách nào. Diệp Lang cắn răng, nói, Lâm chuyên gia, ta hỏi thăm được, ngươi đối với nhân sâm 100 năm có nhu cầu, ta có thể cho ngươi tìm được 1 củ nhân sâm 100 năm. Ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp? Đây là, Niếp Vũ Minh giọng mang khinh bỉ nói, Diệp Thúc, cái này nhân sâm trăm năm hẳn là vậy thân nhân bệnh nhân lấy ra mời Lâm chuyên gia xuất thủ chứ. Người ban đầu liền không đề ra chuyện này, chẳng lẽ là cất những thứ khác tâm tư? Diệp Lang cắt một tiếng, sắc mặt không đổi nói, ta là hạng người như vậy sao? Lâm chuyên gia, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp sao? Lâm Kiệt liền cảm giác có chút buồn cười, nói, Diệp Thúc, thật sự là không có biện pháp. Diệp Lang thất vọng ồ một tiếng, vậy không chào hỏi, trực tiếp đứng dậy liền đi. Niếp Vũ Minh cười khổ nói, Lâm chuyên gia, xin không muốn tức giận, đối với cái này bà con xa đường thúc, Diệp ca vậy rất không biết làm sao. Mấy năm này, hắn bị Diệp ca nghiêm nghị đã cảnh cáo, làm việc coi như là thu liễm hơn. Sớm mấy năm, hắn nhưng mà mượn Diệp ca danh tiếng, lừa bịp liền không ít người đây. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, không quan hệ, có một hai vô lại thân thích là chuyện rất bình thường tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyenc.com/doi-nosti-gạch-nosti-ai-gạch-nosti-sau-gạch-nosti-gạch-nosti-ao-gạch-nosti-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.